Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, đại sự kiện. Fear Itself, hủy diệt thế giới rất bài cũ sao? Quả thật có chút cũ, bởi vì phần lớn nhân vật phản diện boss cái gì cơ bản đều lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu. Quả thực có chút cũ, vừa đăng tràng liền có thể để biết rõ kết quả. Nhưng đối với Maria Hill mà nói, nàng cũng không có tâm tình giống Tô Thánh như thế nhổ nước bọt. Thế giới mới vừa vặn đã trải qua một trận tai nạn. Nửa cái vũ trụ người ở trong thời gian nháy mắt biến mất. Địa cầu ở sự kiện này ảnh hưởng đến hiện tại cũng không có hoàn toàn lắng lại. Địa cầu không thể lại trải qua một lần dạng này tai nạn. Cho nên như không tất yếu, Maria Hill kỳ thật cũng không muốn liên hệ Tô Thánh. Tuy nhiên Tô Thánh trên danh nghĩa vẫn là Avenger, người tổ chức vẫn là trong mắt rất nhiều người cái kia cứu vớt thế giới anh hùng. Nhưng lần trước hắn vì mình mục đích thế nhưng là thiếu chút nữa thì hủy diệt cái kia một nửa sinh linh, thiếu chút nữa thì hủy diệt nhân loại đây. Bất quá bây giờ chính là lúc cần thiết. Đột nhiên xuất hiện 7 chuôi cây búa quá mức thần bí. Ở cây búa trước đó căn bản không có bất kỳ manh mối cùng dấu hiệu. Bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi thăm Tô Thánh. Tô Thánh cũng quả nhiên biết rõ. Trong truyền thuyết thần thoại cái nào đó ra hỏa. Ngươi chỉ là cái nào thần thoại? Maria Hill tạm thời đem 8 chuôi cây búa mà không phải 7 chuôi truy sự tình buông xuống hỏi tới. Hạch tâm câu hỏi. Asgard tiên cung không phải an trí ở địa cầu sao? Người đi Asgard hỏi một chút liền biết. Bắc Âu thần thoại, cho nên lại là cùng Asgard có quan hệ. Maria Hill cau mày nói. Quan hệ vẫn còn lớn đây. Người này địa vị có thể rất cao đây. Tô Thánh cười nói. Còn có chuyện khác sao? Không có ta liền treo. Chờ, Maria Hill vội vàng nói. Người chừng nào thì trở về. Nhanh rồi a hát, Tô Thánh lên tiếng sau đó liền trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Kagura Chizuru cơ bản đã thu xếp ổn thỏa Kagura gia tộc sự tình, tùy thời đều có thể đi. Tô Thánh vốn là dự định ngày mai đem thế giới này chuyển hóa thành Antimatter Universe sau đó rời đi. Lúc đầu dựa theo hắn kế hoạch dự định ở ngay sau đó tìm thế giới chơi một chút. Bất quá tất nhiên phía ít xeo đại sự kiện mở ra vậy vẫn là về trước Marvel thế giới a. Dù sao cũng là đại sự kiện nha. Hơn nữa lấy địa cầu tình huống trước mắt đến xem, bản thân nếu không trở về có vẻ như thật đúng là chưa chắc có thể giải quyết tốt chuyện này đây. Phía ít xeo, đây là Marvel tương đối nổi danh đại sự kiện một trong. Chuyện này muốn từ thật lâu trước đó. Ước chừng thế chiến thứ hai sự tình nói lên, ngay lúc đó Red Skull một lòng muốn tìm được thống trị thế giới lực lượng. Thông qua vô số tài lực vật lực, cuối cùng từ một cái truyền thuyết tìm được một cái có thể. Truyền thuyết bị phong ấn tà thần Serpent. Không sai, lại là Serpent, nhưng cái này Serpent so King of Fighter thế giới Orochi lợi hại nhiều. Vị này Serpent thân phận là Asgard chư thần chi vương Odin đệ đệ Jormungandr. Hắn bị Odin phong ấn sau một mực chuẩn bị kỹ muốn báo thù. Nhiều lần thăm dò Red Skull chiếm được một cái cây búa. Cây búa này gọi là Hammer of Skadi. Skadi là Bắc Âu thần thoại bên trong God of Winter. Ai có thể giơ lên cây búa, người đó liền có thể thu được thần lực lượng. Nghe có phải hay không khá quen, vừa nhìn liền biết là Asgard xuất phẩm a. Đáng tiếc căn bản không có người có thể giơ lên cây búa. Bao quát Red Skull, cuối cùng Red Skull chỉ có thể từ bỏ đem cái này cây búa lưu lại ở điểm rơi, cũng chính là Nam Cực. Ở trong này kiến tạo một cái thuần túy trại tập trung. Dùng phương pháp đặc thù ở trong này chế tạo một cái ngăn cách với đời cuối cùng doanh địa. Về sau Red Skull lợi dụng Cosmic Cube bắt đầu chinh phục thế giới, cuối cùng bị Captain American đánh bại, bị Cosmic Cube xuyên qua sâu gem vị trí tinh cầu. Bao nhiêu năm sau, Red Skull nữ nhi xin tìm được cái trụ sở này, phát hiện Hammer of Skadi. Hơn nữa dơ lên hắn trở thành Skadi, tám đại Woody một trong. Cùng lúc đó, bảy chuôi thần binh từ trên trời giáng xuống. Cách gần nhất người đụng phải cây búa liền sẽ trở thành Woody. Bất kể là anh hùng hay là nhân vật phản diện ở trở thành Woody sau đều sẽ bị khống chế. Khắp nơi phá hư, giết chóc đến chế tạo sợ hãi. Sợ hãi càng nhiều, Serpent thực lực lại càng mạnh. Tám đại Woody tuân chỉ phân biệt là Skyrim, Breaker of Stone Juggernaut, Breaker of Men Titania, Breaker of Fate Grey Gargoyle, Breaker of Wonhow, Breaker of Ocean Achuma, Breaker of Will of Jobbing Man, Breaker of Soul The Thing. Trong đó Juggernaut, How, The Thing xem như tương đối nổi danh. Absorbing Man tiếp theo, về phần Titania, Grey Gargoyle, Achuma liền tương đối ít lưu ý. Xin nhà tốt xấu cũng coi là số 2 nhân vật, tuy nhiên trước kia cũng rất ít lưu ý, nhưng dù sao trước vị coi như thật cao. Những người này bên trong Tô Thánh đối với Achuma xem như tương đối cảm giác hứng thú. Achuma cái tên này nghe xong liền biết cùng Hải Dương có quan hệ. Ở manga cùng anime bên trong cũng coi là thường xuyên ra sân nhân vật phản diện. Achuma là Atlantis người. Đương nhiên cái này Atlantis khẳng định không phải DC thế giới Atlantis, mà là Marvel Atlantis. Nói đến Atlantis liền không thể không nói Marvel thế giới Aquaman, Namor. Namor cùng DC thế giới Aquaman thân thế rất tương tự. Cũng là bán nhân loại, bán Atlantis hỗn huyết. Phụ thân đều là nhân loại, mẫu thân là Atlantis người. Bất đồng chính là Aquaman mẫu thân thế nhưng là hoàng hậu, mà Namor mẫu thân chỉ là Atlantis công chúa. Nghe nói hắn là Marvel thế giới cái thứ nhất được sáng tạo ra mutant. Ở comic bên trong hắn cùng đội trưởng đám người quen thuộc. Thân làm Atlantis vương, Namor vẫn là Illuminati thành viên. Illuminati cùng các tổ chức đoàn thể hình thành là vì giải quyết uy hiếp địa cầu thậm chí vũ trụ nguy cơ mà tồn tại. Chủ trương lấy tiểu nhân hy sinh tránh khỏi càng lớn hy sinh. Thành viên thân phận đối ngoại giữ bí mật, đến mức người nhà cùng đều là siêu anh hùng đồng bạn đều không biết cái tổ chức này tồn tại. Thành viên chủ yếu bao quát Mr. Fantastic, Iron Man, Doctor Strange, X giáo sư, Black Bolt, Namor, về sau Hulk, Black Panther, Ant-Man, Amethyst cho cũng gia nhập trong đó. Captain America cũng ngắn ngủi gia nhập, nhưng bởi vì lý niệm không hợp bị xóa bỏ ký ức đá ra. Illuminati hành động đều là ôm mỹ hảo dự tính ban đầu. Đáng tiếc mỗi lần không như mong muốn đưa tới đều là hỏng bét kết quả. Cơ bản Illuminati tham dự sự tình không có một cái nào kết cục tốt. Chủ đề có chút nghĩ xa, Namor là Atlantis thất hải chi vương, mà Achuma chính là Namor nhân vật phản diện cùng địch nhân. Trăm phương ngàn kế muốn thống trị Atlantis, trước đó Tô Thánh vẫn không có lưu ý hoặc là để ý qua Atlantis sự tình. Lần này, không biết có thể hay không bởi vì Fear Itself đại sự kiện để Atlantis nổi lên mặt nước đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.